Nhưng mà hai người cũng không muốn chiếm tiện nghi của một tiểu nữ nhân, bình thường đều qua giúp đỡ nàng dọn bàn khiêng gánh. Lúc này, Hương Hương mới cảm thấy được buông lỏng đôi chút. Nam nhân bán trái cây bên cạnh thì thích nói khoác, thường nói mấy lời không đứng đắn. Bà chủ bán y phục ở bên cạnh thì thường xuyên ứng đối với hắn. Ngày thường, bà vừa hài táo mà chiếm chút tiện nghi. Hương Hương không quá để ý đến hắn, cũng không bao giờ nhận lấy trái cây hắn đưa. Bình thường nếu như đang bận, lập tức sẽ trừng mắt lên mà quát. Thư sinh và ông lão bán trà đều biết cũng sẽ bên vực nàng, nên hắn cũng không dám làm bậy. Trấn Ích Thủy vốn cũng không phải là một trấn lớn gì. Hương Hương ngây người ở đây 6-7 ngày, dần dần cũng đã quen thuộc được với mọi người. Chủ nhà Dương Lục Nương rất nhiệt tình, nói nhiều, thích nhất là tám mấy chuyện bát quái ở trấn trên. Ông lão bán trà Trần Bá thì có con trai đi đến thành Tấn Dương làm ăn, tự mình cùng bạn già mở ra một cái quán trà. Thư sinh bói quẻ bên cạnh viết chữ rất đẹp, bình thường đều giúp người viết thư, viết câu đối, đủ thứ, tạm thời có thể sống qua ngày, tính tình ngay thẳng, một lòng chuyên tâm đọc sách, muốn lấy được công danh. Hương Hương vẫn thường nghe hai người nói chút chuyện lý thú ở thành Tiểu Kế, từ từ cũng cởi mở hơn được một chút. Nàng không hề cố gắng liên lạc với người nhà, cuộc sống trong vương phủ tự hồ như cứ vậy mà lặng lẽ rời xa nàng. Nàng lại càng thích cái trấn yên tĩnh, bình yên này, có nước, có sông, róc rách, có khói bếp lượn lờ. Mộ Dung Lệ không hề rời khỏi thành Tấn Dương, nếu như hắn đích thân rời đi, mọi chuyện sẽ trở nên rất to tát. Cho dù là bất luận kẻ nào biết được hắn vì một nữ nhân mà tự mình xuất thủ thì đều không phải là chuyện gì tốt lành. Sau bao nhiêu lần tìm kiếm không được kết quả gì, quản giác rốt cuộc cũng biết được người kia không hề ở thành Đại Kế. Có lẽ đã từng ghé qua, nhưng giờ thì nàng đã rời đi rồi. Cái thành bốn phía đều thông như thế, một người giống như giọt nước nhập vào biển khơi, hoàn toàn không thể nào tìm ra được. Hắn phái người đi một chuyến đến huyện Lệnh Chi. Vợ chồng Quách Điền căn bản là không hề biết đến chuyện của Hương Hương, ngay cả chuyện bị nàng thả ra ngoài phủ đến. Ngay cả chuyện nàng bị thả ra ngoài phủ, đến ở ngoài trạch cũng không hề hay biết gì. Người của Mộ Dung Lệ cũng không hề kinh động đến bọn họ. Sau khi điều tra rõ ràng tình hình, liền quay lại bẩm báo cho hắn. Mộ Dung Lệ cũng không nghĩ rằng nữ nhân này lại thật sự hạ quyết tâm bỏ hắn đi như vậy. Hắn cười lạnh, nàng tốt nhất cứ cầu xin ông trời phù hộ trước đi, cả đời này đừng để lão tử tìm ra được. Không, nàng cho rằng nàng thực sự có thể chạy thoát khỏi ta hay sao? Hắn trầm giọng nói. Đi đến huyện Lệnh Chi, nói rằng đón con trai của Quách Điền, Quách Dương đến thành Tấn Dương, bổn vương sẽ đích thân dạy hắn luyện võ. Người của Tống Vương Phủ đi một chuyến đến huyện Lệnh Chi, truyền lại mệnh lệnh của Mộ Dung Lệ. Quách Điền cảm thấy không thể nào tin được, Quách Dương vẫn còn nhỏ, thoạt nhìn vị vương gia này cũng không phải là người kiên nhẫn gì cho cam, tại sao lại đột nhiên muốn đón người đến để dạy võ trong phủ chứ? Trước kia xem ý tứ của Hương Hương không phải là rất không tán thành việc cho đệ đệ mình nhập ngũ hay sao? Hơn nữa, người này lần này tới lại nói rằng đây là ý của vương gia, không hề đề cập đến nửa câu nói về Hương Hương. Thế nào lại không phải là ý của Hương Hương chứ? Ông không nghĩ ra, nhưng mà là mệnh lệnh của Mộ Dung Lệ, ai lại dám nói một chữ không đây? Không nghĩ ra được, cũng đành chỉ phải mặc cho Quách Dương theo chân bọn họ đi mà thôi. Nhưng thật ra, Quách Dương lại không hề để ý chút nào, thậm chí còn rất cao hứng nữa. Hắn vốn coi Mộ Dung Lệ là đại anh hùng, vẫn luôn xem như mục tiêu phấn đấu suốt cả cuộc đời mình. Bây giờ đột nhiên biết có thể được cho Mộ Dung Lệ truyền thụ võ nghệ, có chỗ nào không cao hứng mà để ý chứ. Quách Điền kéo con trai đến trước mặt, sợ Quách Trần Thị nghe được lại lo lắng, chỉ len lén dặn dò. Con trai à, đến vương phủ thì nhớ đi xem tình hình của tỷ tỷ một chút, nếu như có chuyện gì thì nhất định phải viết thư báo cho cha nương biết, chuyện gì không biết thì lúc không có ai cứ đến nói với tỷ tỷ con, đừng có ở bên ngoài mà nói bậy nói bạ đó. Vương phủ không giống như những nơi khác, quy củ nhiều vô cùng, không thể cứ ỷ lại vào tuổi nhỏ mà làm bậy được. Hơn nữa trong vương phủ còn có vương phi, không được gây họa cho tỷ tỷ, biết hay không? Quách Dương đâu có còn tâm trí mà nghe cha mình càm ràm như vậy, cứ liên tục gật đầu. Ngay cả đợi Quách Trần Thị chuẩn bị y phục cho cũng không đợi, liền theo người của Tốn Vương Phủ rời đi. Vợ chồng Quách Điền cũng ra tiễn hắn, nhưng không đuổi kịp khoái mã của Vương Phủ, chỉ kịp tới bên đường, nhìn một hồi mưa bụi mịt mù. Vợ chồng hai người nhìn nhau, vừa mừng lại cũng vừa lo. Đứa con trai mới 13 tuổi này, rốt cuộc cũng đã chạy một con đường khác, không thể nào đoán nổi nữa rồi. Tất cả thân bằng quê nhà đều hâm mộ mãi không thôi. Quách gia vừa bay ra một con kim phượng, bây giờ con trai lại còn có tiền đồ như vậy, sau này nhất định sẽ như là đại bàng tung cánh, tiền đồ vô lượng. Quách Điền khiêm tốn đáp lại lời khen tặng của mọi người, trong lòng cũng hoàn toàn là thở dài. Con người khi còn sống, có người thì cầu vinh hoa phú quý, có người lại cầu cả đời bình an. Nhưng cuộc sống này không phải thần Phật nào cũng đều có thể đáp ứng được. Ai muốn cái gì thì liền cho người đó. Quách Dương một đường đi theo người của Vương Phủ đến thành Tấn Dương. Lúc ra đời đến nay, có khi nào hắn lại được đi qua một cái thành sầm uất to lớn như vậy. Trong nháy mắt liền bị mê hoặc. Người trong Vương Phủ đối với hắn vô cùng kính cẩn. Cứ một tiếng tiểu công tử, hai tiếng cũng tiểu công tử. Cuộc sống của Quách gia bây giờ cũng đã khá hơn rất nhiều. Quách Dương đi ra cửa, trên người cũng mang theo không ít tiền. Hắn nghĩ lại cho tới bây giờ, chưa từng gặp được cháu gái nhỏ, liền đi đến cửa hàng vàng bạc mua cho cháu gái một cái khóa vàng trường thọ. Tiểu quận chúa của Vương Phủ đương nhiên là sẽ không thiếu mấy món đồ này, nhưng dù sao cũng là một chút tâm ý của cửu cửu là hắn mà. Vẫn còn đang trai trai mà đã nghĩ được như vậy cũng không dễ dàng gì. Người của Vương Phủ cũng không cản hắn, dẫn hắn đi đến một cửa hàng vàng bạc. Còn về chuyện của Hương phu nhân, không được Mộ Dung Lệ cho phép, không một ai dám mở miệng. Lúc Quách Dương đi vào Tốn Vương Phủ, Mộ Dung Lệ đang ở trong thư phòng nói chuyện với Chu Ức. Hạ nhân đi đến bẩm báo, hắn trực tiếp phân phó quản giác đi an bài chỗ ở cho Quách Dương. Quách Dương đi theo quản giác hỏi: Quản đại ca à, ta có thể đi gặp tỷ tỷ ta một chút được hay không? Trong lòng quản giác âm thầm kêu khổ, Mộ Dung Lệ cũng không căn dặn phải trả lời như thế nào, ông chỉ đành phải không người mà nói. Tiểu công tử không cần khách khí đâu ạ, quản bổ là gia nhân, đương nhiên là không đảm đương nổi một tiếng đại ca của tiểu công tử, Hương phu nhân. Ngập ngừng một chút, suy nghĩ phải gạt Quách Dương không hiểu biết, liền nói. Hương phu nhân dù sao cũng là nữ nhân của vương gia, nam nữ hữu biệt. Tiểu công tử vẫn là nên đợi vườn già rảnh rỗi một chút rồi đi cùng với nhau, đi gặp cũng không muộn ạ. Trước khi tới đây, Quách Dương cũng đã biết quy tắc ở trong vương phủ rất nhiều, không giống như ở nhà. Lúc gần đi, Quách Điền cũng đã dặn đi dặn lại như vậy, vì vậy cũng không hề nghi ngờ gì, chỉ hỏi. Vậy ta có thể đến gặp tiểu quận chúa hay không? Quản giác thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Tiểu quận chúa thì được ạ, tiểu nhân sẽ dẫn công tử đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đi đến sân trong của Tại Kiếm Các. Hôm nay Nhũ Mẫu Thôi Thị cùng tiểu quận chúa. Từ xa, Quách Dương đã nhìn thấy một tiểu cô nương, tóc thắt bím, đang chạy đuổi theo Hạc Tiên vô cùng vui vẻ. Mộ Dung Lệ không hề có suy nghĩ muốn nuôi Hạc, đây là do Khang Vương Phi Tô Tinh, nghe nói rằng Hương Hương bị thả ra khỏi phủ. Nghĩ đến tiểu hài tử ở trong phủ sẽ buồn chán, liền tặng qua mấy con hạt, coi như là chơi đùa cùng với bé. Quả nhiên, tiểu Huyền Huyền không ngừng khóc nháo khi nhìn thấy Hạc Tiên, mấy ngày đầu còn có chút sợ, hôm nay thì đã cười khanh khách chạy theo sau rồi. Chỉ là vừa đến tối lại khóc om sòm, cứ muốn nương ôm bé dỗ ngủ. Quá Dương đi tới, thấy bé thế nào cũng không đuổi kịp Hạc Tiên, đột nhiên tiến tới bắt lấy một con. Tiểu Huyền Huyền vô cùng cao hứng, chạy qua ôm Hạc Tiên sờ sờ một hồi. Hạc Tiên đáng thương kia chỉ còn biết gào thét tuyệt vọng. Quách Dương không hề nhìn con hạc, chỉ cảm thấy thật là thần kỳ. Ta vậy mà cũng có thể làm được cửu cửu a. Trong nháy mắt, đột nhiên hắn lại có cảm giác người lớn. Phục hồi tinh thần lại, lấy khóa vàng nho nhỏ ra, đeo lên trên cổ của Tiểu Huyền Huyền. Hảo cảm của Tiểu Huyền Huyền đối với tiểu cửu cửu này càng ngày lại càng tăng thêm, không ngừng kéo lấy tay hắn, kêu hắn bắt con hạc kia. Quách Dương nói, Tham lam quá đi, trong tay con không phải là đang có một con hạc rồi đó sao? Tiểu Huyên Huyên mặc kệ, chỉ vào con khác không ngừng bi bô kêu lên. Quách Dương không thể làm gì khác hơn, đành phải đi bắt thêm một con hạc khác. Một đại hài tử với một tiểu hài tử rất nhanh đã chơi chung với nhau. Lúc Mộ Dung Lệ đi tới, đã thấy Tiểu Huyên Huyên dựa vào trong ngực của Quách Dương, còn lấy cây kẹo ở trong tay đút cho hắn ăn. Mộ Dung Lệ tức giận thầm nghĩ, khốn nạn thật, cái đồ Bạch Nhãn Lan này, nuôi lâu như vậy mà mới một tí đã dựa vào địch nhân rồi, nuôi con rồi, được cái ích gì cơ chứ? Vẫn là Quách Dương nhìn thấy hắn trước, vội vàng chạy lại hành lễ. Thảo dân Quách Dương, bái kiến vương gia. Lâu rồi không gặp, liền làm một cái đại lễ như vậy. Mộ Dung Lệ cũng không ngăn hắn lại. Hắn cao cao tại thượng đã quen rồi, làm sao lại đi để mắt người khác hành đại lễ quỳ lại hắn đây? Huống hồ ở trong lòng lại đang còn có chút chua chát. Ai cho ngươi lừa gạt con gái của ta hả? Hừ. Sau đó Mộ Dung Lệ chỉ nói, đứng lên đi. Quách Dương đứng dậy, nhìn xung quanh một hồi, sau cùng lại hỏi, thưa vương gia, tiểu nhân có thể gặp mặt tỷ tỷ một lát được hay không ạ? Mộ Dung Lệ hơi ngẩn ra, quản giá còn chưa nói cho hắn biết hay sao? Mộ Dung Lệ đáp, tỷ tỷ của người không có ở trong phủ. Quách Dương ngẩn ra, tỷ tỷ không phải là thiếp thất chính thức ngài nạp vào hay sao? Làm sao lại không có ở trong phủ được chứ? Đè nén bất an ở trong lòng, Quách Dương hỏi, Vậy xin hỏi vương gia, tỷ tỷ của tiểu nhân hiện đang ở đâu vậy ạ? Mộ Dung Lệ trầm mặt không đáp, Quách Dương biến sắc, cả kinh nói, vương gia, tỷ tỷ tiểu nhân không phải đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi chứ ạ? Mộ Dung Lệ lại đáp, bổn vương không cần phải giải thích với người hay sao? Bổn vương còn cần phải giải thích với người hay sao? Dựa vào cái gì mà lão tử phải giải thích với người chứ? Hừ. Quách Dương vô cùng sốt ruột, liên tục nói, Thảo Dân không dám, nhưng mà thưa vương gia, Thảo Dân chỉ là muốn biết tỷ tỷ của mình đang ở đâu mà thôi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ạ? Trong lòng, Mộ Dung Lệ thầm nói, ta cũng đang rất muốn biết đây, cái đồ hỗn trứng đó rốt cuộc là đang ở đâu chứ? Vừa nghĩ như thế, nét mặt của hắn liền không thiện lương chút nào. Quản giá mắt thấy không ổn, vội vàng tiến lên phía trước nói, tiểu công tử đi đường vất vả, cũng đã mệt rồi, xin người trở về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ. Quách Dương đâu có chịu, lập tức lớn tiếng nói, quản đại ca, tỷ tỷ của ta rốt cuộc là bị làm sao rồi, tại sao không ai nói cho ta biết hết vậy? Trời ơi, không phải là tỷ ấy chết rồi đó chứ, dù sao cũng chỉ là một hài tử mới lớn, vừa nghĩ như vậy, nước mắt liền trào ra, Quách Dương nói, Các người, mau nói cho ta biết đi. Quản giác khó xử nhìn sang Mộ Dung Lệ, nhất thời tất cả những phép tắc, lễ nghi gì đó đều đã bị Quách Dương ném hết sang một bên, lớn tiếng mà chất vấn. Huynh khi dễ tỷ tỷ ta, có phải hay không? Huynh giết tỷ ấy rồi sao? Mộ Dung Lệ thẹn quá hóa giận quá. Vương phủ là nơi để người gào thét như vậy sao? Người đâu, kéo hắn xuống, đánh trăm trượng. Quản giác thầm nghĩ, vương gia à, cái này cũng không có đúng lắm đâu nha. Người này là người ngài ngàn dặm đến đón, không nói không rằng gì, lại đánh người ta 100 trượng rồi sao? Nhưng mà, lời Mộ Dung Lệ nói ra, ông cũng không dám không nghe theo. Gia đình liền đi tới, kéo Quách Dương đi. Quách Dương vừa giãy giụa vừa lớn tiếng kêu lên. Huynh rốt cuộc đã làm gì tỷ tỷ ta? Cho dù muốn đánh chết ta, ít nhất cũng phải cho ta biết một tiếng chứ. Đó là tỷ tỷ của ta cơ mà. Mộ Dung Lệ không hề để ý đến Quách Dương. Hạ nhân đưa Quách Dương xuống, đặt lên trên băng ghế, lột quần ra, một trường đánh xuống. Quách Dương liền mở to hai mắt. Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên có người đánh hắn như vậy nha. Bà một tiếng, cái mông đã tê rần. Sau đó hắn mới thấy đầu điếng, hát ầm lên một tiếng thiệt là thảm thiết. Trường thứ hai lại rơi xuống. 100 trượng, đối với một đứa trẻ 13 tuổi mà nói, thực sự là muốn xảy ra án mạng a. Quản giác vội nói. Vương gia, đánh đến chết sao ạ? Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn quản gia. Mẹ kiếp, tiểu cửu của lão tử, người dám đánh chết thử xem, lão tử đem người đánh chết luôn bây giờ. Quản gia hiểu ý, người nhà thì đánh vừa vừa thôi, tầm 20 cái là được rồi. Nhưng mà Quách Dương da thịt non nớt, đánh 20 trượng xuống cũng đã đủ trầy da tróc vảy. Cho đến lúc này, Quách Dương còn không thể tin được, hắn thực sự bị đánh sao? Ông trời ơi, ở đây chẳng lẽ là không có một ai biết nói lý lẽ hay sao? Lúc đầu, hắn còn cắn răng tức giận mà mắng Mộ Dung Lệ, sau đó chỉ còn biết mở miệng ra kêu đau. Sau khi đánh xong, người đúng thật là yên tĩnh, nửa sống nửa chết, không thể nào vùng vẫy nổi nữa. Quản giá cho người đưa Quách Dương về phòng, lại tự mình bôi thuốc, đút qua một chén thuốc trị nội thương, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Quách Dương thế mới biết, tên sát tinh này so với tưởng tượng của hắn cách xa tít tắp. Hài tử 13 tuổi, khóc thút thít mà hỏi. Quản đại ca, ta cầu xin huynh, huynh nói cho ta biết đi. Rốt cuộc là tỷ tỷ ta còn sống hay đã chết hả? Nếu thật sự là có mệnh hệ gì, dù sao cũng phải có một lời giải thích chứ. Quản gia nhẹ nhàng động viên. Hương phu nhân không có việc gì đâu, tiểu công tử không cần phải lo lắng. Chỉ là trước đây mấy ngày, Hương phu nhân có ra ngoại trạch dưỡng bệnh. Thất thất bát bát, nửa thật nửa giả, đem chuyện Quách Hương Hương rời khỏi thành Tấn Dương nói ra cho Quách Dương biết. Quách Dương nghe được thì ngẩn người ra, sau đó cả giận mà nói. Huỳnh nói bậy, tỷ tỷ ta mới không bỏ lại tiểu quận chúa mà chạy đi đâu, nhất định là cái tên kia. Đang muốn mắng chửi, quản giác vừa nghe, biết không phải là lời tốt đẹp gì, liền lấy tay che miệng Quách Dương lại. Tiểu già hỏa của tôi ơi, không có được nói lung tung, để cho vương già nghe được, không chừng lại phải chịu thêm một trận đòn nữa bây giờ. Rốt cuộc Quách Dương cũng đã vì cái mông đau nhất, nhưng vừa mới nghĩ đến tỷ tỷ, lòng đau như cắt, không khỏi lại khóc lóc. Tỷ tỷ của ta, từ nhỏ đến lớn, là người thiện lương nhất trên đời này, bây giờ lại không rõ tung tích, người trong vương phủ lại cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy. Vương già cái rắm gì chứ, đại tướng quân cái gì chứ, ta trước đây thực sự là bị mù mắt mà. Quản giá lại vội vã che miệng hắn lại. Tiểu tổ tông của tôi ơi, mắt của ngươi cứ tiếp tục mà mù đi. Quách Dương vẫn nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy thân thể đau như bị tách ra vậy. Nhưng mà trời còn chưa sáng, đã có người đi vào, bưng nước sạch đến cho hắn rửa mặt, rồi lại nói. Tiểu công tử, đến lúc rời giường rồi ạ. Quách Dương cả giận nói. Không thấy trên lưng ta toàn là vết thương hay sao? Ta bị vương gia của các người đánh đó, không biết sao hả? Hạ nhân hầu hạ cẩn thận nói. Vương gia có lệnh, ngài phải rời giường vào đầu giờ Mão, đi vào trong đình, ngài ấy sẽ đích thân dạy ngài luyện võ. Bây giờ, Quách Dương mới hiểu được đây là sự thật a. Hắn hét thảm thiết. Nhưng mà ta đang bị thương, ta không dậy nổi, người không thấy sao, người mù à? Hạ nhân không dám làm lỡ giờ, vừa nói. Tiểu công tử à, ngài nhẫn nại một chút à. Vừa không khách khí chút nào mà nhấc hắn từ trên giường xuống. Quách Dương cảm thấy lưng của mình thực sự là đã bị nứt hết ra cả rồi, cái mông cũng đã bị tét ra mấy cái. Nhưng mà hạ nhân kia vẫn vô cùng dứt khoát, giúp hắn thay y phục, lại còn giúp hắn rửa mặt, rửa tay, vừa làm vừa nói. Tiểu công tử, xin ngài nhanh nhanh một chút, không thể đến trễ được đâu. Quách Dương thầm nghĩ, ta đây sắp chết rồi, chắc chắn là sắp chết rồi. Tỷ tỷ ta không phải vì hắn giày vò như thế này mà mới bỏ trốn đấy chứ. Ông trời ơi! Chương 65. Quách Dương đi tới thao trường đã thấy Mộ Dung Lệ đợi sẵn ở đó. Thấy hắn chậm chậm đi tới, cả giận nói. Không biết đi sao, có cần lão tử dạy người không hả? Nhìn phân thượng của tiểu cửu nên còn chưa một cước đạp tới đâu đó. Quách Dương chỉ cảm thấy lưng đau nhất, nhưng mà Mộ Dung Lệ đã ném đao sang cho hắn, để cho hắn biểu diễn hết những công phu đã học hết ra một lần. Quách Dương tung ra mấy chiêu, tự cho là học cũng không tệ lắm, Dương Dương đắc ý nhìn Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ cũng đang nhìn hắn, nghĩ thầm, giáo đầu Đoàn Huyện ở huyện Lệnh Chi chỉ dạy mấy cái chiêu mèo cào này thôi hay sao? Có khi con khỉ dạy còn giỏi hơn. Quách Dương còn đang chờ hắn khen ngợi, hắn lại cầm lấy đao, luyện một bộ đao pháp đầy uy mãnh, rồi nói, tự luyện đi. Quách Dương choáng váng, luyện cái gì cơ? Mộ Dung Lệ vừa nhìn, khốn nạn, đây là cái biểu tình gì chứ? Hắn không khỏi cả giận mà nói, còn cần phải tạm thúc tứ thỉnh nữa hay sao? Quách Dương thật sự là muốn khóc rồi à? Nhưng mà để không biết. Sư phụ ở huyện Lệnh Chi, mỗi một động tác còn phải cầm tay chỉ dạy mấy lần, huynh chỉ múa đao pháp có một lần là có ý gì đây hả? Mộ Dung Lệ quả thực là vô cùng giận dữ, hắn nói, người là heo sao? Trước đây sư phụ dạy lão tử đao pháp không phải cũng đều như vậy hay sao? Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, năm đó sư phụ dạy hắn một lần đao pháp, hắn vừa nhìn vừa học. Hắn học xong rồi, Mộ Dung Bác mới lặng lẽ rút đao ra, luyện từ từ với sư phụ. Người so với người nhân. Lúc này, nhìn đến phân lượng của tiểu cửu, Mộ Dung Lệ lại luyện thêm lại một lần nữa. Lần này, Quách Dương nhìn rất chăm chú, không nghiêm túc không được a. Phía sau còn có chó đuổi theo, dù sao người cũng phải chạy nhanh hơn một chút mới được. Nhưng cho dù có nhìn chăm chú cỡ nào, nhìn nhiều lần cũng chỉ học được một chút ít. Mộ Dung Lệ thật sự giận dữ, chân to đạp qua, Quách Dương liền ngã quỳ xuống đất. Tiểu hài tử cũng mặc kệ cái gì mà vương gia, nó cũng có tự ái chứ bộ. Ở huyện Lệnh Chi, có người nào lại không khen hắn là không có thiên phú đâu hả? Trong mắt rưng rưng, Quách Dương căm tức nhìn Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ lại diễn luyện lại thêm một lần, lạnh lùng mà nói, làm lại. Quách Dương cầm đao đứng dậy lại luyện một lần nữa. Mộ Dung Lệ đương nhiên nhìn thấy ánh mắt ấy, thực sự cảm thấy tất cả tính nhẫn nại của mình đều đã tiêu hao hết vào lúc này. Khốn nạn thật, thật không thể đem cẩu vật này đánh chết. Mấy loại như tiểu cửu này thật là đáng hận nhất trên đời. Có chút bản lĩnh thúi cũng không có, lại còn hay tự ái. Mấy vết thương ở trên lưng Quách Dương đều đã bị nứt ra hết, kỳ thực đều là những vết thương ngoài da. Quản gia cũng không dám đánh hắn đến nội thương, chỉ là một mảnh máu me nhầy nhụa kia nhìn vào vẫn là hết sức dọa người. Mộ Dung Lệ đương nhiên là không đem những vết thương đó để trong lòng. Nam tử hán đại trượng phu mới chịu có một ít khổ đau thể xác thì đã tính là gì cơ chứ? Nhưng lại cứ sụt xịt méo máu như vậy, bộ người là đàn bà hay sao? Quách Dương luyện tập ước chừng được 3 canh giờ, tay chân đều đã không thể nhấc lên được nữa. Nhưng mà Mộ Dung Lệ đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám lén lút nửa điểm lười biếng. Không nghi ngờ chút nào, đây là 3 canh giờ kinh khủng nhất trong cuộc đời của Quách Dương. Hắn vô cùng muốn khóc, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Lệ, nam nhi không dễ rời lệ, còn mẹ nó, người thử khóc một tiếng cho lão tử xem. Vẫn là không dám khóc thành tiếng. Cha, nương, còn muốn về nhà à? Tỷ tỷ nhất định là bị hắn bức hiếp chết rồi. Ta thật là hận hắn. Ô, trong lòng Quách Dương đã khóc thầm 100 lần rồi. Mộ Dung Lệ thấy chiêu thức của Quách Dương mặc dù còn có hơi thiếu sức nhưng cũng đã giống được đến 8-9 phần. Lúc này mới tha cho hắn đi ăn cơm, còn bỏ lại một câu. Chiều tự luyện tập thêm 3 canh giờ, tối lão tử về kiểm tra. Lúc ăn cơm, tay chân của Quách Dương đều đã run hết cả lên. Nếu không được thì ta trốn đi luôn. Tính tình của hắn không giống với Hương Hương, nói cho cùng vẫn là do tuổi còn nhỏ. Buổi chiều nhân lúc Mộ Dung Lệ không có ở đó, hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà Triệu Võ có thể để cho hắn chạy được hay sao? Lập tức liền bị bắt trở lại, rất là khách khí mà kéo vào trung đình, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tiểu công tử à, ngài vẫn là nên nhanh chóng luyện tập đi thôi, tối vương gia về không thấy hài lòng, chỉ sợ lại phải ăn đánh nữa đó ạ. Người thật có gan chạy, người không sợ ngài ấy sẽ chặt gãy chân người hay sao? Lần trước mọi người còn thủ hạ lưu tình, nhưng nếu như ngài ấy thực sự là nổi giận lên, cho dù có là tiểu cửu cũng không có kiềm bài miễn tử đâu. Quách Dương dưới sự giám sát của hạ nhân tiếp tục luyện võ. Cái gì gọi là sống không bằng chết, bây giờ rốt cuộc coi như là đã được biết qua. Mà lúc tối Mộ Dung Lệ trở về lại vẫn không được hài lòng cho lắm, lại cho hắn ăn thêm một trận đòn. Mãi cho đến nửa đêm, Quách Dương mới được ăn cơm tối. Theo quy tắc của Mộ Dung Lệ, có mấy thứ này mà cũng không học xong, người còn có mặt mũi mà ăn cơm hay sao? Đây cũng không phải là Mộ Dung Lệ cố tình hành hạ Quách Dương. Trước đây lúc hắn tập võ, hầu như đều là quên ăn quên ngủ, thực sự cũng không hề dám nghĩ đến chuyện ăn cơm. Quách Dương cứ bị giằng co suốt 3 ngày như vậy, tối ngày thứ tư hai chân đã sưng phù cả lên. Nhưng lại có người có loại da thịt, một khi cơ thể đã thích ứng được với cường độ này, từ từ có thể cắn răng chịu đựng. Đau thì đương nhiên vẫn sẽ đau, nhưng mà cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được nữa. Hắn chẳng qua là đem mấy khối gỗ luyện võ đều biến hết thành Mộ Dung Lệ, chém đầu hắn, cắt tay hắn, chặt chân hắn. Tối đó, Quách Dương thật vất vả mới luyện công xong, sau khi Mộ Dung Lệ nghiệm thu thì cũng đã qua giờ tí. Hắn rùng rùng tắm xong, bò lên trên giường, chợt nghe bên ngoài có người đi vào. Quách Dương thấy kỳ quái, gã sai vặt quản giác phái sang hầu hạ hắn, bình thường đâu có vào trong lúc này mà gọi hắn chứ. Hắn cảnh giác hỏi, ai đó? Người bên ngoài ngẩn ra, sau đó lập tức nói, là tiểu nhân ạ, vào xem tiểu công tử đã ngủ chưa thôi ạ. Quách Dương không hề dậy, nghe âm thanh dường như không phải là người hay hầu hạ mình. Hắn nói, ngủ rồi. Người bên ngoài vâng một tiếng, cũng không vào nhìn, liền xoay người đi ra ngoài khép cửa lại. Sáng ngày hôm sau, Quách Dương vẫn bị gã sai vặt đánh thức đúng giờ. Gã sai vặt chỉ sợ hắn đến muộn, nhanh chân thay y phục cho hắn. Quách Dương tự mình thắt vạt áo nói, là ta luyện võ, chứ có phải người luyện võ đâu, người sợ như vậy làm cái gì? Tuổi của gã sai vặt cũng không có lớn bao nhiêu, nhưng cũng hầu hạ hắn rất cẩn thận, vừa cười vừa nói, tiểu công tử, đương nhiên là ngài không cần phải sợ rồi, ngài là tiểu cửu của vương gia mà. Vương gia sủng ái hương phu nhân như vậy, tất nhiên là sẽ không làm gì ngài rồi. Còn tiểu nhân chỉ là kẻ hèn mọn, nếu như công tử thật sự là phạm lỗi gì, chỉ sợ là sẽ lấy mạng của tiểu nhân thôi ạ. Quách Dương nhíu mày, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện của tỷ tỷ mình từ hạ nhân ở trong phủ. Hắn vội hỏi, vương gia đối xử với tỷ tỷ ta rất tốt hay sao? Tốt mới là lạ đi, nếu như vậy tại sao tỷ tỷ ta sẽ bỏ trốn chứ? Vương phủ này canh phòng nghiêm ngặt như vậy, ta còn chạy không ra, tỷ ấy còn có thể ra ngoài được hay sao? Nhưng mà gã sai vặt lại vô cùng cung kính nói, dạ, đó là trước khi làm phu nhân quay về, hương phu nhân chính là người vương gia sủng ái nhất đó ạ. À, hầu trạch của vương gia không hề có một phu nhân nào khác. Đang nói chuyện, đột nhiên như nhớ tới điều gì đó lại liền nói, những lời này cũng không phải là lời chúng tiểu nhân được tự do bàn luận, vẫn là xin tiểu công tử nhanh chóng đi đến Trùng Đình đi ạ. À, chỉ sợ vương gia chờ lâu rồi lại tức giận. Kỳ thực, Quách Dương vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà thấy gã sai vặt sợ hãi như vậy, liền nghĩ sau này vẫn còn nhiều cơ hội nữa mà. Trước mắt cứ đi đến Trung Đình đã, tránh đi trễ, không lại bị thêm một trận đòn roi nữa. Hắn rất đau đi đến Trung Đình, chỉ cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng lại không nói lên được đó là cái gì. Giờ Mộ Dung Lệ đã biết rõ, thì ra không thể nào trông chờ được vào tiểu cửu chuyển luyện võ mới được một năm mà học theo cách dạy một lần của hắn. Cũng đã biết một chiêu đao pháp phải luyện đi luyện lại 3-4 lần mới được. Quách Dương cũng biết vị vương gia này rất thiếu tính nhẫn nại, mỗi thời mỗi khắc đều phải mở to hai mắt, hận không thể ghi chép lại hết những gì hắn đã nói qua. Đối với tiến bộ mấy ngày này của Quách Dương, Mộ Dung Lệ cũng coi như là có chút công nhận. Tiểu cửu này mặc dù không phải là lương ngọc, nhưng nói chung cũng không phải là bùn nhão. Luyện xong chiêu mới, thời gian còn sớm liền cùng hắn luyện tập lại tất cả các đao pháp đã học qua mấy ngày nay. Quách Dương không biết tại sao, chỉ cảm thấy đau của mình hình như là nhẹ hơn so với lúc trước. Hắn vốn là một tiểu hài tử, môi trường lớn lên cũng rất đơn thuần, lấy đâu ra nhiều cảnh giác như vậy. Bình thường, Mộ Dung Lệ cũng thường xuyên đối luyện với hắn, cũng không hề chần chừ, cầm đao đến đỡ. Mộ Dung Lệ đối phó với hắn đơn giản như ăn một bữa cơm, một chiêu của hắn có thể đỡ lại được bằng 3-4 chiêu cũng coi như là không tệ rồi. Quách Dương cắn chặt răng, một đao chém ngang, Mộ Dung Lệ cầm đao đỡ lấy, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy cái đao của Quách Dương rơi ra một túi bột màu trắng, trước mặt liền có một mảnh bụi mù mịt. Quách Dương vẫn còn đang kinh ngạc. Cái gì vậy? Mộ Dung Lệ biến sắc quát lên. Nín thở. Phản ứng của Quách Dương sao có thể nhanh bằng được hắn, chỉ cảm thấy có một luồng hương thơm bên chóp mũi, người liền ngã về phía sau. Mộ Dung Lệ thật sự là rất tức giận, một tay kéo Quách Dương rời xa khỏi đám bụi mù, sau đó chỉ cảm thấy một trận đau nhức ở ngực. Đây rốt cuộc là cái gì? Độc tính là có thể mạnh như vậy. Mộ Dung Lệ cố gắng chịu đựng cơn đau nhức như lửa đốt trong phổi, đẩy Quách Dương ra ngoài. Nhưng chợt thấy trong miệng mũi Quách Dương đều đã trào ra bọt máu. Trước mắt chỉ có thể phong bế lại huyệt đại nhân, đẩy khí vào bức độc ra cho hắn. Lúc quản gia chạy đến thì chỉ thấy sắc mặt của Mộ Dung Lệ đã trắng bệch đến dọa người. Giọng của quản gia run rẩy hết cả lên. Vương gia. Mộ Dung Lệ cắn răng, cố gắng vận công bảo vệ tâm mạch cho Quách Dương. Đào Ý Chi vội vã chạy thật nhanh tới. Quản gia thấy ở bên này có khói mù, đã nghi đó là khói độc. Trước tiên liền sai Đào Ý Chi vào khố phòng lấy thuốc giải độc ra. Đào Ý Chi mang tới một cái hộp nhỏ, bên trong đựng một viên thuốc sáng như ngọc. Đây là vật phẩm quốc vương Cao Di đưa cho Mộ Dung Lệ, lần hắn dẫn quân sang giúp Cao Di đánh đuổi quân địch. Nghe nói là trần phẩm hiếm thấy, có thể giải được kịch độc. Mộ Dung Lệ chỉ nhìn thoáng qua, lúc mở miệng ra cũng là phải cố hết sức. Hắn nói, đút cho hắn. Quản giác cầm viên thuốc lên, thấy sắc mặt của hắn không đúng lắm, vội vã kêu lên. Vương gia, nhưng mà thuốc này. Nhưng mà thuốc này chỉ có một viên thôi. Cầu nhanh đi mời đại phu còn có chưa ra khỏi miệng, Mộ Dung Lệ đã quát khẽ. Cho hắn. Lão tử lại đi tranh giành cơ hội sống còn với một tiểu tử hay sao? Vậy hắn, mẹ nó, sống tiếp còn làm cái quái gì nữa chứ? Quản gia biết rõ tính tình của Mộ Dung Lệ, chỉ đành phải lệnh khẩn cấp cho Đào Ý Chi đi tìm đại phu chuyên về giải độc đến. Đào Ý Chi không cần ông nói, cũng đã tự giác chạy đi hơn trượng rồi. Mộ Dung Lệ mạnh mẽ chống người đi về phòng, ngã xuống giường. Mặc dù đã được ăn giải dược bình thường, nhưng mà đã có người muốn hại hắn, phỏng chừng không phải là loại độc thông thường đi. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp dần dần trở nên khó khăn hơn, đấy là đã nín thở kịp thời, chỉ hít phải một lượng cực kỳ nhỏ của khí độc. Hắn vẫn chưa bị hôn mê, nhưng nếu như lúc này mà bị bất tỉnh, có khi nào sẽ chết hay không? Chết, đương nhiên là hắn không sợ, nhưng đại nghiệp còn chưa thành, lão tử há có thể chết trước được hay sao? Có người đã thay kiếm của Quách Dương sao? Hừ, có gan quá nhỉ. Mẹ nói chứ, phổi lão tử đang bị cháy có phải hay không? Cái nữ nhân hỗn trướng kia, rốt cuộc là nàng có về hay không đây? Chương 66. Mộ Dung Lệ vẫn chưa ngủ, ở bên cạnh đã đổi mấy lượt đại phu nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Sau khi uống mấy loại thuốc, triệu chứng cũng không thấy giảm đi chút nào. Là Lam Dụ sốt ruột hết cả lên. Mấy ngày nay, nàng vốn đã chuẩn bị rời đi rồi, nhưng mà giờ muốn đi cũng không được nữa. Mặc dù nàng ở đây cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể lo lắng đi tới đi lui ở bên giường Mộ Dung Lệ mà thôi. Mộ Dung Lệ bị nàng cứ đi tới đi lui trước mặt mà phát bực nói. Không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Lam Dụ nổi giận nói. Làm như ta muốn ở đây lắm ấy. Lại nghĩ không thể tính toán với người bệnh được, nàng liền hạ thấp giọng nói. Huynh đừng nói chuyện, ta sẽ không đi lại nữa là được. Dứt lời liền ngồi xuống bên mép giường. Mộ Dung Lệ bỗng thấy ngạc nhiên. Lần trước hắn bị thương, nữ nhân kia cũng ở cạnh hắn cả ngày, mà hắn lại chẳng hề cảm thấy phiền phức chút nào cả. Nàng là người sống an tĩnh như hoa cỏ, có lúc chẳng cảm thấy quan trọng gì, nhưng lại khiến cho lòng người ta thư thái kỳ lạ. Lam Dụ nhìn hắn, liền cười lạnh nói, lại nhớ đến niềm vui mới của huynh rồi chứ gì? Mộ Dung Lệ không thèm để ý đến nàng, nàng lại nói tiếp. Nàng ta thực sự là rất tốt đó nha, nếu như ta mà là nam nhân, ta cũng sẽ muốn lấy nàng ấy. Mộ Dung Lệ biết Lam Dụ thật ra đang muốn chọc cho hắn nói chuyện, chỉ sợ hắn sẽ ngủ tiếp đi, nhưng hắn cũng không đáp lại. Lam Dụ lại ngồi xuống bên cạnh hắn nói, ta không biết là nàng ấy sẽ bỏ đi, thoạt nhìn nàng ấy rất dễ bị bắt nạt à. Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn Lam Dụ, ta cũng không nghĩ tới nàng ấy lại dám bỏ đi, cái đồ hỗn trướng này. Lam Dụ nói, tốt nhất là huynh cứ ở lại đây dưỡng thương cho thật tốt đi, ta giúp huynh đi tìm nàng ấy, có được hay không? Mộ Dung Lệ nổi giận nói, lão tử đây không chết được đâu, đích thân ta sẽ đi tìm. Lam Dụ đưa tay ra, véo hắn, vừa cười vừa nói, ha, cũng chẳng khác gì, chỉ giống chó chết mà thôi. Mộ Dung Lệ tức đến thở gấp, Lam Dụ không dám chọc hắn thêm nữa liền nói, ta sẽ đi tìm nàng ấy thật mà, huynh đừng có làm loạn nha. Lam Dụ đứng dậy muốn đi, Mộ Dung Lệ nói, đừng đi. Lam Dụ khẽ run, quay lại nhìn hắn, hắn nói, đã có người đi rồi, nàng đừng đi nữa. Lam Dụ nhìn xung quanh, đột nhiên nói, phu xe đi rồi sao? Phu xe kia bình thường đều sẽ đi theo Mộ Dung Lệ, quả thực là mấy ngày nay không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Lam Dụ lại khẽ nói, huynh trúng độc nặng như vậy, lại phái trợ thủ đắc lực của mình đi, là vì tìm nàng thôi sao? Mộ Dung Lệ không đáp lời, một nữ nhân yếu ớt như nàng, chỉ dùng đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát ra, làm sao lão tử có thể yên tâm để nàng một thân một mình hành tẩu bên ngoài được chứ? Lam Dụ lại hỏi, huynh rất lo lắng cho nàng ấy sao? Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn Lam Dụ, thầm nghĩ cái cảm giác không yên lòng này, chỉ cảm thấy cái đồ hỗn trướng kia bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành thây ma mà trở về, chính là lo lắng hay sao? Lam Dụ cầm lấy tay hắn nói, yên tâm, nàng sẽ không có việc gì đâu mà. Bên ngoài lại có đại phu khác đi vào, Mộ Dung Lệ nhắm mắt lại, nghĩ chỉ mong là sẽ không có việc gì. Ở bên ngoài chơi đùa một lát thì cũng không nói làm gì, nhưng nếu nàng lại dám dụ dỗ gian phu thì... hừ. Ở trấn Ích Thủy, sạp hàng của Hương Hương bày ra nửa tháng nay vẫn luôn bình yên vô sự. Hôm nay, sau khi bán bánh bả đậu, dẹp sạp xong xuôi thì đã qua giờ ngọ. Mỗi ngày, Hương Hương đều phải dậy từ lúc nửa đêm, nên đương nhiên là đi ngủ rất sớm. Về đến nhà tắm rửa xong xuôi, nàng liền đi ngủ. Cho đến nửa đêm, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nàng giật mình, vội vàng choàng thêm áo khoác, đi ra. Chợt thấy bên ngoài có người đang cậy cửa. Tóc gáy của Hương Hương đều đã dựng đến đứng hết cả lên. Ở đây cũng không tính là nơi hẻo lánh, ai lại dám đi cậy cửa nhà nàng. Trong nỗi hoảng sợ, Hương Hương nắm chặt lấy thanh dao bếp. Dù sao thì khi đi theo Mộ Dung Lệ, nàng cũng đã học được ít chuyện. Lúc này ngoại trừ hoảng sợ ra, cũng không còn luống cuống như trước nữa. Nàng đi tới cạnh cửa, cố gắng tỏ ra trấn định mà hỏi, ai đó? Tiếng động ở ngoài cửa lập tức ngừng lại. Hương Hương cũng không dám mở cửa, toàn thân, lông tơ đều đã dựng đứng hết lên rồi. Bên ngoài truyền đến âm thanh đầy vẻ lưu manh, nói, muội tử Quách gia, nhanh mở cửa đi, ca ca mang cho muội thứ tốt này. Hương Hương nghe ra được giọng của nam nhân bán trái cây, lập tức giận dữ mắng, nếu người còn không đi, ta sẽ gọi người tới đó. Người kia cũng không sợ, lại còn cả cớn mà nói, người gọi đi, nửa đêm canh ba, người ở trước cửa lồi lồi kéo kéo với một nam nhân, chẳng lẽ còn có thể phá hủy thành danh của ta hay sao hả? Hương Hương tức giận vô cùng, thế nhân luôn cảm thấy nữ nhân phải coi thanh danh, trinh tiết quan trọng hơn cả tính mạng. Bất luận là xảy ra chuyện gì, chỉ cần dính dáng đến nam nhân, đều là nữ nhân không biết tự trọng. Cho dù chuyện đó có lan truyền ra bên ngoài, người mất mặt cuối cùng cũng chỉ vẫn là nữ nhân mà thôi. Nhưng thế đạo như vậy, cho dù bất bình, biết tìm ai nói lý đây? Việc tên khốn này, việc giết tên khốn này, nàng cũng đã từng nghĩ đến. Hai tay của nàng run rẩy mà nói: "Cút!" Nam nhân kia thấy nàng không dám đi ra, lại càng đánh bạo, tiếp tục cậy thang cửa nói: "Nhanh mở cửa ra, không thì lão tử cho người được đẹp mặt." Hương Hương rất tức giận, nước mắt cũng đã muốn tuôn rơi. Mặc dù trong tay nàng có con dao, nhưng mà nàng cũng không dám mở cửa ra. Ngộ nhỡ nàng đánh không lại hắn, chẳng phải là cổng rắn về cắn gà nhà hay sao? Nàng đành phải chuyển bàn đến việc chặn cửa. Nam nhân ở ngoài suy nghĩ hồi lâu rồi liền hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Hương Hương mất cả một đêm không ngủ. Ngày hôm sau nàng mang đôi mắt thâm quầng đi bán đậu hoa. Bạn già của Trần Bá, Tiết Thẩm cũng quan tâm hỏi thăm, hỏi han nàng mấy câu, nhưng mà Hương Hương không tiện nói ra. Cửa hàng trái cây bên cạnh vẫn còn mở cửa như bình thường. Nam nhân kia tên là Dương Thuần Phát, lúc này đang nháy mắt ra hiệu với Hương Hương. Hương Hương không thèm để ý đến hắn, hắn lại cứ ngồi xuống cái bàn nhỏ ở bên cạnh Hương Hương mà nói: "Quách nương tử, cho ca ca một chén đậu hoa." Hương Hương cắn cắn môi. Mấy người Trần Bá mặc dù không ưa thích hắn, nhưng cũng không tiện nói xen vào, dù sao là người ta cũng chỉ đến để ăn chén đậu hoa mà thôi. Hương Hương buộc lòng phải bưng quà cho hắn, hắn đưa hai tay ra đón lấy, muốn nhận cơ hội sờ tay Hương Hương. Hương Hương vội vã đặt chén lên trên bàn, rồi xoay người rời đi. Một chén đậu hoa, hắn ăn hơn cả nửa ngày. Vừa ăn, hai con mắt vừa dán chặt lên người Hương Hương. Hương Hương chỉ cảm thấy như nuốt phải con ruồi, vừa chán ghét lại vừa sợ hãi. Cũng may là có nhiều người nên hắn cũng không dám làm gì, ăn xong lại quay lại sạp trái cây. Ngay cả cái chén kia, Hương Hương cũng không cần, tiện tay liền ném đi. Buổi tối nàng cũng không dám về nhà ngủ, chỉ sợ hắn sẽ quay lại, đành phải đi tìm Dương Lục Nương. Phu quân của Dương Lục Nương mất sớm, lúc này cũng đang ở một mình. Bình thường, Hương Hương vẫn đưa chút sữa đậu nành, bánh bả đậu sang cho bà. Bà cũng rất thích đứa trẻ này, vừa chịu khó lại vừa hiểu chuyện. Lúc này có Hương Hương ở cùng, bà cũng rất là sẵn lòng. Nhưng cũng hỏi chút nguyên nhân, nàng thở dài mà nói: "Cả đời của nữ nhân, sợ nhất là loại người thấp hèn, không biết xấu hổ." Dứt lời, nàng liền đóng chặt cửa sổ lại, cũng không biết nên làm thế nào. Trước cứ cẩn thận thì hơn. Nào ngờ, thấy nàng chạy trốn, lá gan của Dương Thuần Phát lại càng lớn hơn. Nửa đêm, Hương Hương muốn rời giường đi nghiền sữa đậu nành. Lúc đi ra từ trong nhà của Dương Lục Nương, hắn đột nhiên từ đầu xông tới, ôm lấy nàng. Hương Hương hét lên, hắn đưa miệng để sát lại nàng, liền ấn xuống cái gò má non mịn kia của nàng, sau đó không đàng hoàng mà cười: Người hét lên đi, để cho người của toàn cái trấn này đều chạy sang đây xem hai ta thấm thiết như thế nào á." Hương Hương tức giận vô cùng, đang suy nghĩ biện pháp, đột nhiên Dương Lục Nương ở phía sau hô lớn: "Dương Nhị Lưu Tử, cái tên đáng chết nhà ngươi!" Thoáng cái, Dương Lục Nương liền chạy qua. Lúc này Dương Thuận Phát mới buông Hương Hương ra. Thì ra là Dương Lục Nương thấy Hương Hương một mình đi ra ngoài. Mặc dù đường qua nhà nàng cũng không có mấy bước, nhưng mà bà vẫn không yên tâm, liền xách đèn lồng, theo muốn đưa nàng về. Vừa đúng lúc thấy Dương Thuận Phát làm việc xấu. Khi đó đã là nửa đêm canh ba, một tiếng hô phẫn nộ này hẳn là rất chói tai. Bên cạnh đã có hàng xóm giật mình tỉnh giấc, thắp đèn lên. Dương Thuận Phát vừa nhìn cũng kinh sợ, cũng sợ sẽ kinh động đến mọi người xung quanh nên liền vội vàng, hoảng hốt chạy đi. Hương Hương vừa sợ lại vừa tức. Dương Lục Nương lại đến an ủi nàng, còn đang cho rằng cô nương này hẳn là bị dọa sợ lắm rồi. Nhưng chỉ chốc lát sau đã thấy nàng lấy lại được tinh thần. So với những tháng ngày đi theo Mộ Dung Lệ, thật lòng thì chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng mà nếu như cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, dù sao cũng không thể ngàn ngày phòng trộm được. Nàng hỏi Dương Lục Nương. Lục Nương, con đi báo quan được không ạ? Dương Lục Nương thở dài nói. Mặc dù hắn có ý đồ bất chính, nhưng mà thứ nhất là hắn còn chưa đụng đến một sợi tóc của con. Thứ hai là ngay cả phòng con hắn cũng chưa có vào. Chỉ sợ cho quan lão gia cũng không thể nào xử trí hắn được. Với lại càng đánh, hắn lại càng không cần mặt mũi. Người trên trấn cũng sẽ chỉ lại chỉ trích con mà thôi. Hương Hương cúi đầu, chẳng lẽ chỉ có thể dọn đi nơi khác thôi sao? Chẳng lẽ trên thế gian này những người nhỏ bé như nàng không có cách nào chế trụ được những hàng hạ lưu bỉ ổi như hắn ta sao? Nàng lặng lẽ đi nấu sữa đậu nành. Dương Lục Nương cũng thấy kỳ lạ. Đứa bé này quả thực là rất kiên cường. Bà cũng yên tâm hơn, nói. Không cần phải sợ, cùng lắm thì lão bà ta ở lại đây với con. Hắn chỉ là ức hiếp con là người lạ. Nếu hai ta cứ đi như hình với bóng, còn sợ hắn động ý đồ xấu hay sao? Qua được cái hội ngày ngô này, hắn cũng không dám làm loạn nữa đâu. Hương Hương gật đầu nói. Như vậy làm phiền Lục Nương rồi à? Mấy ngày nay, cuối cùng thì Mộ Dung Lệ cũng đã khá lên được một chút, chỉ là không thể quá mệt mỏi, bằng không sẽ dẫn đến việc hen suyễn. Hắn đã khá hơn vì lần đầu tiên chính là tra ra nội tạng ở trong phủ. Quách Dương cũng cảm thấy mình thực sự là quá ngu ngốc, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình và Mộ Dung Lệ không cùng ở một thế giới. Chẳng lẽ việc tòng quân không hề đơn giản như hắn đã nghĩ sao? Hắn cảm thấy có chút áy náy, kỳ thực nên sớm phát hiện ra mới phải. Có người đi vào trong phòng hắn, đào của hắn lại nhẹ hơn so với bình thường, tại sao hắn lại không hề có chút phòng bị như vậy chứ? Lúc đó, quản gia đã khống chế hết tất cả những tên sai vặt trong phủ, nói chuyện với từng người để cho Quách Dương nghe. Khi đó Quách Dương đang ngủ nên có chút hơi lờ mờ, chỉ nhớ mang máng thanh âm như vậy, theo ấn tượng tìm ra được bốn gã sai vặt. Bốn gã sai vặt đều mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run run trực tiếp cầu xin mà nói. Tiểu công tử thà mạng, tiểu công tử thà mạng. Quách Dương cũng không biết đây là ý gì, nói với quản gia. Quản đại ca à, ta cũng chỉ nghe âm thanh mang máng như vậy mà thôi, cũng không chắc có phải là bọn họ hay không. Quản gia gật đầu, chỉ nghe là kêu người mang theo bốn gã này vào trong sân. Quách Dương chỉ nghe được một hồi những tiếng kêu thảm thiết. Đợi sau khi chạy tới, phát hiện trên lá cây bên cạnh một tầng màu đỏ, lấy ngón tay chạm vào, vừa nhìn đã mềm nhũn cả ra. Đó là thịt vụn sao? Hắn còn chưa có kịp phản ứng, chợt thấy phía trước có một nữ nhân đang đứng, phía sau còn có hai thị nữ đi theo. Thấy hắn đến gần, thị nữ quát. To gan, nhìn thấy Vương Phi còn không mau quỳ xuống. Quách Dương vừa nghe cũng không dám qua loa, lập tức quỳ xuống nói. Tham kiến Vương Phi nương nương. Vương Phi không cho hắn đứng lên, hắn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vẫn cứ cúi đầu như vậy. Hồi lâu sau không nghe thấy động tĩnh gì, hắn vừa muốn ngẩng đầu lên, chợt nghe oa một tiếng, một dòng chất lỏng vừa hôi vừa thối dội xuống từ trên đầu, khiến cho hắn lạnh đến thấu tim gan. Quách Dương choáng váng hết cả người, không hổ là Vương Phi a, người ngắm thật còn mẹ nó, chuẩn xác. Trong vương phủ thì đang rối loạn hết cả lên, ở bên Đồ Quan, Diễm Vân Chu nhận được tin tức từ quản gia, muốn hắn để ý xem Hương phu nhân có đến đây tìm Hàn Tục hay không. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của quản gia, đây là muốn cản trở hai người gặp mặt nhau. Chỉ là chờ rất nhiều ngày, cũng không hề thấy một chút tin tức nào về việc Hương Hương vào trong thành. Hắn thở dài trong lòng, biết là quản gia lo lắng hơi quá rồi, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không tới tìm Hàn Tục đâu. Kỳ thực thì quan hệ giữa nàng và Hàn Tục, chính nàng mới là người rõ ràng nhất đi. Nhưng mà duy chỉ một điểm nhỏ mập mờ không rõ lại dường như đã biến thành say pháo đài cát trên biển vậy, Chỉ cần có một cơn gió nhẹ thôi cũng đã lập tức đổ sụp xuống. Diễm Vân Chu cũng phái người đi tìm. Càng tới gần Bình Độ Quan, thế lực của Mộ Dung Lệ lại càng lớn. Thành Đại Kế cũng nằm trong phạm vi thế lực của Mộ Dung Lệ. Hương Hương trốn đến đây vốn cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu như đến phía đông Tấn Dương Thành, một khi bị người của Thái Tử bắt được, chỉ sợ sẽ mang lại phiền phức cho mọi người. Mặc dù chắc chắn sẽ chẳng có ai đến cứu, nhưng dù sao thì nàng cũng cảm thấy không thoải mái đi. Hơn nữa, nàng đây là đang chạy thoát thân, chứ cũng không phải là muốn đâm đầu vào chỗ chết a. Đương nhiên là nàng sẽ tìm chỗ an toàn mà chạy rồi. Còn ở phía tây Thành Đại Kế, chính là phạm vi thế lực của Mộ Dung Lệ. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không làm náo động đến cục diện chính trị đi. Mà cái này còn có hàm ý là Mộ Dung Lệ sẽ tìm nàng dễ hơn. Nàng không có bản lĩnh tự bảo vệ mình, đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng chỉ cần né tránh Mộ Dung Lệ ra thì dù có rơi vào trong tay Thái Tử cũng không sao. Người không có bản lĩnh thì phải có chút đầu óc, còn có không được quá mức tùy hứng. Nàng không hề muốn kéo lấy chân sau của Mộ Dung Lệ, thậm chí nàng còn hy vọng hắn sống thật là tốt. Mấy chuyện con ông cháu cha với lại phe phái của Khang Vương, nàng không hiểu gì nhiều lắm, nhưng mà hắn là phụ thân của con gái nàng a, điểm này nàng lại hiểu rất rõ. Lúc Hàn Tục chạy tới trấn Ích Thủy thì vừa đến canh hai, Hương Hương đang ngủ ở trong phòng, Dương Lục Nương giúp nàng mài sữa đậu nành. Lúc này bà cũng đã hơi mệt nên ngủ ở bên ngoài luôn. Hàn Tục ghé đến nằm trên mái nhà, vén mái ngói lên, thoáng nhìn vào bên trong. Bên trong có một ngọn đèn dầu hơi yếu đã được thắp lên. Trong mơ hồ, Hương Hương đang nằm ở trong màn lụa trắng, hô hấp sau, nàng đang ngủ. Hàn Tục không đi xuống, mặc dù trong tầm mắt chỉ có bóng dáng mờ nhạt, nhưng mà cơ hội được nhìn nàng như vậy cũng không có nhiều. Chỉ cảm thấy một mảnh tĩnh mịch trong lòng. Hắn quay đầu sang, nói với Trần Chiêu. Gửi thư tín, thông báo cho vườn gia, đã tìm được phu nhân rồi. Trần Chiêu vâng một tiếng, Hàn Tục lại nói tiếp. Lấy phòng thư của Nhiễm Vân Chu gửi thư. Trần Chiêu đáp xuống dưới đất, im lặng không một tiếng động, nhân lúc trời còn tối liền rời đi. Hàn Tục đứng trên mái nhà một hồi, đột nhiên sống lưng khẽ cứng lại. Sát khí, một cổ sát khí lạnh thấu xương bao phủ lấy hắn. Hàn Tục khẽ giọng hỏi. Phù Phong. Trong bóng tối, bóng người như hòa tan vào trong màn đêm, lúc này mới chậm rãi hiện ra. Chính là phù xe luôn đi theo bên cạnh Mộ Dung Lệ rất lâu năm, biệt hiệu cũng gọi là phù xe. Hàn Tục hỏi. Vương gia phái người tới hay sao? Phù Phong không trả lời, Hàn Tục tiếp tục hỏi. Người muốn giết ta? Phù Phong rút cuộc cũng lên tiếng. Nếu như vừa nãy người đi xuống. Hàn Tục trầm mặt, hồi lâu sau lại lên tiếng. Có người ở đây thì ta cũng yên tâm rồi. Phù Phong và hắn vốn không có giao tình gì, ngoại trừ Mộ Dung Lệ, hắn đều không hề có giao tình với bất luận kẻ nào khác. Hắn nói. Người vốn cũng không nên lo lắng, tại sao lại phải yên tâm? Hàn Tục biết rõ tính cách quái gở của người này, cũng không nói lý lẽ với hắn nữa, chỉ nói. Ta đi đây. Phù Phong lại ẩn vào trong màn đêm, Hàn Tục đã quen với việc xuất quỷ nhập thần của người này, đang muốn để lại mái ngói vào vị trí cũ, đột nhiên lại thấy một bóng người len lén, lúc lúc đi tới cửa, trong tay còn cầm một thanh trường đao sáng loáng. Lúc này, người đó cho trường đao luồn vào trong khe cửa, nhẹ nhàng đẩy then cửa ra. Hàn Tục khẽ run, sau đó quát. Phù Phong. Phù Xe không trả lời hắn, tay phải nắm chặt, chỉ thấy bóng đen kia đã đẩy được then cửa ra rồi, nhưng bên trong lại bị bàn ghế chặn lại. Bóng đen kia đương nhiên chính là Dương Thuận Phát. Hắn là càng không ăn được thì trong lòng lại càng ngứa ngáy. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều đến chỗ của Hương Hương để ăn đậu hoa, chỉ có thể chiếm chút tiện nghi ở trong mắt, ngoài miệng mà thôi. Mắt thấy Hương Hương cũng không dám làm gì hắn, lá gan của hắn lại càng ngày càng lớn hơn. Hôm nay, hắn liền chuẩn bị sẵn dây thừng mà hạch đi qua, lại còn vác theo cả một cây đại đao. Đẩy không được cửa ra, hắn liền khẽ nguyền rủa một tiếng, chạy đến đi cậy cửa sổ. Cửa sổ không chặt chẽ như cửa chính, rất nhanh đã bị đẩy ra. Hắn từ cửa sổ nhảy vào, Hàn Tục đã rút đao trong tay ra, đột nhiên thấy hơi lạnh bên hông, kiếm của Phù Phong đang để ngay ngang hông hắn, rạch ra một vết thương lạnh băng. Hàn Tục nói, Vương gia phái người tới để bảo vệ nàng, ngươi như vậy là đang bảo vệ nàng hay sao? Ngài ấy phái đích thần người đi qua, chẳng lẽ ngươi còn không biết nữ nhân này đối với ngài ấy quan trọng như thế nào sao? Phù Phong lại nói, nếu như nàng ta vượt qua được, cũng không cần phải quay lại nữa. Hàn Tục khẽ run run hỏi, đây là ý của vương gia sao? Phù Phong đáp, của ta. Phù Phong nói, nếu như nàng ta không vượt qua được, cũng không cần phải quay lại nữa. Hàn Tục khẽ rung giọng hỏi, đây là ý của vương gia sao? Phù Phong đáp, của ta. Hàn Tục không dám động, người này muốn giết người, cho dù có là thiên vương lão tử, hắn cũng dám đâm một kiếm qua. Hàn Tục mắt thấy tên kia đã đi vào trong phòng. Ở bên trong, Dương Lục Nương nghe thấy tiếng bước chân. Bà dù sao cũng đã là người có tuổi, ngủ không được say, như những người trẻ tuổi, lập tức lên tiếng hỏi. Ai đó? Dương Thuận Phát không ngờ Dương Lục Nương đang ở trong phòng, nhất thời hắn hoảng sợ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, một đao đã vung ra. Trong bóng tối không biết là chém trúng phải chỗ nào, Dương Lục Nương vừa mới rên hừ lên một tiếng. Hắn cắn răng, nghĩ đã làm thì phải làm cho xong, tìm đúng vị trí đá mạnh một cước qua. Không còn có âm thanh nào nữa, bên ngoài không có đèn, cũng không thể nhìn được rõ ràng lắm. Dương Thuận Phát không hề để ý tới bà nữa, đi thẳng vào trong phòng ngủ của Hương Hương. Vì có Dương Lục Nương ngủ ở bên ngoài, nên Hương Hương cũng không có khóa cửa phòng ngủ lại. Dương Thuận Phát đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong màn trắng mỏng, mỹ nhân đang nằm nghiêng một bên. Hắn nuốt nuốt nước miếng, vén màn trướng đi vào trong. Chỉ thấy mỹ nhân bên trong tóc đen như châu, mềm mại như mây, trải dài ra hơn nửa giường, da thịt nàng mịn màng trắng nõn như sứ. Trong mắt của Dương Thuận Phát hiện lên ánh sáng khác thường, vươn tay ra sờ vào mặt Hương Hương. Hàn Tục không nhìn được nữa, muốn đi xuống, kiếm của Phù Phong lại đâm sâu hơn vào một tấc. Hắn buồn bực hừ một tiếng, chỉ thấy ở trong phòng, Hương Hương đột nhiên mở mắt ra, chợt nhìn thấy bóng người bên mép giường, cả người nàng cơ hồ là ngồi bật dậy. Dương Thuận Phát cầm đao ở trong tay, xoa xoa gò má của Hương Hương. Hương Hương nhìn thấy trên đao có vết máu, khắp người nàng tỏa ra hàn khí, run rẩy hỏi. Ngươi làm gì Lục Nương rồi? Dương Thuận Phát chỉ cười khà khà dâm tà nói. Tiểu mỹ nhân à, được lão tử coi trọng đã là phúc khí mấy đời của nhà ngươi rồi đó. Đêm nay ngươi mà không theo lão tử sẽ phá nát khuôn mặt xinh đẹp này của ngươi cho mà xem. Để người với cái mụ già chết tiệt kia cùng đi gặp Diêm Vương. Hương Hương hoảng hốt nói. Ngươi giết Lục Nương rồi sao? Dương Thuận Phát nói. Khốn nạn, ít nói nhảm đi, cởi quần áo ra. Tối nay hầu hạ lão tử cào hứng, lão tử sẽ tạm tha cho ngươi. Phù Phong rút kiếm ra, đang muốn động thủ, lại nghe nữ nhân kia nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, còn có cách nào được nữa đây, chỉ có thể thuận theo ngươi mà thôi. Hàn Tục và Phù Phong đều ngẩn ra, nhưng Dương Thuận Phát kia lại cười khà khà mãi không ngừng. Hắn nói, sớm biết như vậy, hà tất gì để lão tử phải hào tốn công phu lớn như vậy chứ. Mau, mau cởi quần áo ra, để cho lão tử xem một chút thân hình mảnh mai mềm mại của ngươi. Hương Hương lại nói, ngươi ở xa như vậy, làm sao mà thấy được chứ, lại gần một chút đi à. Dương Thuận Phát quả thật là tiến tới gần, Hương Hương lại nói, ngươi để đao xuống trước đi, làm người ta thấy sợ. Dương Thuận Phát sợ nàng đùa giỡn, cũng để cây đao ra xa tới cửa. Lúc quay lại, nghe Hương Hương nói. Tắt đèn đi, người thô bạo như vậy, nhưng mà ta cũng muốn giữ chút mặt mũi à. Dương Thuận Phát cười hắc hắc, nghĩ mỹ nhân đã sắp tới đây, quả thực là thèm nhỏ dãi ba thước rồi. Hắn lập tức thổi tắt đèn, leo lên trên giường. Hương Hương với tay, đưa tay tìm con dao nhọn giấu ở phía dưới gối. Nàng đã từng nhìn qua cách Mộ Dung Lệ giết người, dao phải đâm ngay chỗ trọng yếu, một kích chí mạng. Nàng cắn chặt môi, tim đập loạn xạ, nhưng mà ra tay cũng rất vững vàng. Người dám giết Dương Lục Nương, ta giết ngươi, tên súc sinh này. Dương Thuận Phát chỉ vừa mới lên giường, đao nhọn lạnh ngắt như băng bay vào một tiếng, liền đâm vào trong ngực hắn. Hắn ngẩn ra, nhưng người vẫn còn chưa chết, lại nhào đến bóp cổ Hương Hương. Hương Hương run rẩy khắp người, nhưng lại không chút do dự, rút đao ra, đâm vào một lần nữa, sau đó lại thêm một đao. Phù Phong và Hàn Tục nhìn nhau nghe ngẩn. À, đây là tình huống gì à? Ngọn đèn lại được một lần nữa thắp lên, hai người nhìn xuyên qua khe ngói, thấy vết máu văng tung tóe ở trên giường. Nữ nhân này thực sự đã đâm chết cái tên hạ lưu bại hoại kia. Xác của tên kia đổ rạp trên giường, Hương Hương vội vàng đi xem Dương Lục Nương, thấy bà bị trúng một đao trên lưng, nhưng mà người chỉ là bị ngất đi thôi. Hương Hương đã từng ở trong quân y. Hương Hương đã từng ở trong quân y, biết cách xử lý ngoại thương như thế nào. Nàng khẩn trương mang chút thuốc trị thương đến giúp cho Lục Nương cầm máu, băng kỹ vết thương lại cho bà. Sau đó nàng trở lại phòng ngủ, trước dùng chăn đệm cuốn lấy thi thể của Dương Thuận Phát lại, chuyển đến phòng bếp, dùng củi che chắn lại, sau đó lại đi thay nệm giường mới, vết máu trên giường cũng được gột rửa sạch sẽ. Chờ dọn dẹp xong xuôi những thứ này, nàng bấm vào huyệt nhân trung của Dương Lục Nương làm cho bà tỉnh lại. Dương Lục Nương mở mắt, nhìn thấy nàng, không kiềm chế được mà khóc ròng lên nói. Tên cầm thú kìa, cái tên cầm thú phải bị thiền đạo giết chết mới đáng đời à. Hương Hương lại nhẹ nhàng an ủi bà, nói. Lục Nương à, không cần phải sợ, con lấy dao ra nói muốn tự vẫn, hắn liền bỏ chạy đi rồi. Dương Lục Nương ôm lấy nàng, Hương Hương lại nói. Con không sao, Lục Nương, bà còn có đi được không, để con đưa bà về nhà. Dương Lục Nương nói. Lưng của ta rất là đau, nhưng mà không có sao, ta tự đi về là được rồi. Quách nương tử à, con thật sự là không có bị gì đó chứ. Hương Hương nói. Lục Nương bà xem, không phải là con vẫn đang rất tốt hay sao? Lúc này, Dương Lục Nương mới cảm thấy yên lòng. Lần này bà bị kinh hãi không nhỏ, thiếu chút nữa cái mạng già này cũng đã đi tông rồi. Bà lại nói. Vậy ta đi về trước, con không cần phải tiễn ta, một mình lão bà ta cũng không có ai dám làm gì đâu. Hương Hương lại nói. Dạ vâng, con cũng phải đi mài sữa đậu nành đây à, Lục Nương bà đi thông thả nhé, sáng mai con sẽ qua xem lại vết thương cho bà. Dương Lục Nương gật đầu, xách theo đèn lồng đi ra ngoài. Bà vừa mới ra khỏi cửa, Hương Hương liền ngã xuống ngay tại chỗ. Nàng đã giết người rồi. Mồ hôi của nàng tuôn ra như nước, toàn thân nàng đều cảm thấy vô lực. Trên mái nhà, Phu Xe và Hàn Tục cũng không vội, không đi mà cũng không leo xuống. Hàn Tục thì rất đau lòng, còn Phu Xe thì lại đang rất hiếu kỳ. Phù Phong nghĩ, nữ nhân này lại gan dạ như vậy, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Hàn Tục thì lại nghĩ, muốn đến an ủi nàng, hắn muốn xoa đầu nàng, muốn nói với nàng là không sao cả, người chết cũng chỉ là một tên cặn bã mà thôi. Nếu như người đến là Mộ Dung Lệ, tên cặn bã kia thật sự còn phải cảm tạ Hương Hương vì đã giúp hắn giải thoát nửa kia. Hương Hương ngồi trước cửa rất lâu, sau đó nàng lại đi làm đậu hũ nhão như bình thường. Chờ sắc trời gần sáng thì lại đi ra ngoài bày sạp. Sau khi bán hàng xong, nàng đi mua một cái bồn gỗ lớn, lại dắt theo hai con chó lớn về nuôi. Buổi trưa, nàng không đi ra ngoài bán bánh bả đậu như bình thường mà lấy nồi lớn ra, đun một nồi nước sôi, lại lấy y phục của Dương Thuận Phát ra làm củi. Đặt thi thể vào trong bồn, lại lấy y phục của Dương Thuận Phát ra loạt làm củi, đặt thi thể vào trong bồn, cắt thành khối, cho vào trong nồi đun sôi, đưa cho chó ăn. Đến khi chó gặm xong thì chỉ còn xương, sẽ liền nhặt xương gác lên trên gác bếp, đốt chung luôn với củi. Sợ không? Đương nhiên là nàng rất sợ. Hối hận sao? Nàng không hối hận.